Hồng Liên Bảo Giám, chương 955, trận pháp 2, gocchuyenaudio.com, hạm đội Lý ra tới thì như thế nào chứ? Bọn hắn chưa quen thuộc phương thức chiến đấu của quân đội tà thần, nhất định sẽ đau đầu tới mức rơi đầu máu chảy. Thế nhưng lại không thể cầu viện Tô Kính, cũng chỉ có thể tìm mình hỗ trợ mà thôi. Thế lực của Lý gia vẫn luôn khổng lồ áp chế Chu gia khắp nơi. Thế nhưng ở trên đường viễn chinh này sẽ phải để cho hắn làm chủ. Nếu như hắn có thể áp chế Lý gia, như vậy nhất định Tô Kính sẽ hiểu rõ, hắn đã không cam lòng bố cục của Chu gia, có tư tưởng riêng của mình. Đến khi đó, lại hợp tác cùng với Tô Kính, mới có cơ sở, có điều kiện. Tốt nhất là Lý gia có thể xung đột với Tô Kính, đến lúc đó thậm chí bản thân hắn còn không cần xuất thủ, chỉ cần chứng minh ở trước mặt Hoàng đế, người sai chính là Lý gia. Như vậy tất cả vấn đề cũng đều có thể dễ dàng giải quyết được. Công kích trên biển thì đã là gì chứ, hai ca ca của hắn đều tây chinh trên lục địa. Một khi tin tức này truyền tới chỗ Tiêu Dao Hầu, tự nhiên Tiêu Dao Hầu sẽ chiếu cố cho hai ca ca. Nghĩ tới đây, Chu Tương nhẹ nhàng nở nụ cười, lại nói với tướng quân thủ hạ của mình. Dọn dẹp sạch sẽ hòn đảo này, ta muốn bố trí liên hoàn tinh đồ. Thất tinh phi sát, các tướng quân lui xuống. Lúc này ở bên người Chu Tương chỉ còn lại có người hầu cận. Những người này chính là tâm phúc của hắn, không có gì để giấu giếm. Chẳng qua là Chu Tương cũng không có ý định tiết lộ tâm tư ý nghĩ của mình mà thôi. Hắn trầm mặc nhìn đám binh lính dọn dẹp hòn đảo, không buông tha cho một tấc thổ địa nào. Đám luyện khí sĩ đang phá hủy căn cơ của thần miếu, hoàn toàn chặt đứt liên lạc cùng với đại trận của địa ngục tam đảo. Thần miếu ở trên hòn đảo này quá nhỏ, liên lạc cũng không quá chặt chẽ. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Chu Tương có thể bố trí ra thất tinh phi sát đại trận, tinh điểm thứ nhất được thành lập ở trên đảo nhỏ này. Tổng cộng có 7 cái tiết điểm trận pháp, sau khi bố trí xong toàn bộ là có thể tạo thành lực lượng lĩnh vực đặc thù, không đến nỗi bị tà thuật của đối phương làm cho ảnh hưởng. Hơn nữa trên 7 cái tiết điểm trận pháp cũng không gian truyền tống rất là ổn định, có thể tự do truyền tống quân đội. Bản thân hắn một đường tiến về phía trước sau khi khống chế 7 hòn đảo. Như vậy thất tinh phi sát đại trận kia đã có thể nhẹ nhàng đem quân đội của hắn từ nơi này đưa đến trên hòn đảo xa nhất. Cửu đại gia tộc nào mà không có át chủ bài cơ chứ? Nhất mạch của Chu Tương nắm giữ thất tinh phi sát đại trận. Từ trước cho tới bây giờ người ngoài cũng không biết huyền bí ở trong đó. Cho nên khi lấy ra coi như là bí pháp có 102A. Thất tinh phi sát vốn đã là tiên thuật tu luyện tới cực hạn cũng không phải là trận pháp mà là dùng lực lượng của một người, hấp dẫn 7 viên tinh thần lực cường đại lượng gia trì lên trên thân thể. Lợi dụng tinh lực dẫn dắt có thể bay vọt nhảy nhót ở trên tinh cầu. So với truyền tống trận gì đó còn lợi hại hơn rất nhiều. Người của Chu gia nghe nói Chu Tương muốn vận dụng thất tinh phi sát đại trận, cả đám đều tương đối hưng phấn. Tài liệu để bố trí đại trận này cũng có hạn, lúc tấn công các nước Nam Hải bọn hắn còn chưa từng sử dụng qua một lần nào. Hiện tại phải giải quyết 7 hòn đảo trước rồi lại nói sau. Chờ sau khi bố trí xong 7 hòn đảo, khi đó quân đội chủ lực đã có thể nhẹ nhàng khống chế mấy chục hòn đảo ở. gocchuyenaudio.com, chung quanh, chủ soái chịu bố trí cái đại trận này, như vậy áp lực của mọi người sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Chu Tương làm như vậy cũng là để cho áp lực ở trên người thủ hạ giảm bớt. Lần đầu tiên tấn công đảo nhỏ đã có tổn thất thảm trọng như vậy, sẽ khiến cho trong lòng người ta sinh ra sự sợ hãi. Nếu như mất đi nhuệ khí mà nói, đó là thống soái như hắn thất trách. Mà chập chiến kế tiếp tổn thất sẽ không giảm đi mà ngược lại sẽ bởi vì nguyên nhân sĩ khí mà làm tăng tổn thất của quân đội lên. Chiến trường của Nguyên gia quân, chiến đấu đã đạt tới trình độ gay cấn. Bộ binh Nguyên gia cùng với kỵ binh tiên phong của đối phương chiến đấu. Bởi vì Nguyên gia vừa mới kết thúc một chi cung tiễn thủ đội ngũ cho nên lập tức có một lượng lớn kỵ binh bị bắn chết ở dưới công kích của tiễn sư. Mà bộ binh của Nguyên gia thì tạo thành đại trận 10 người thay nhau tấn công. Giống như là thiết bị tinh xảo vậy, cơ hồ không có phạm phải một chút sai lầm nào. Quái vật trấn áp đại cục của đối phương cuối cùng cũng bị Nguyên Thiên Y đánh chết. Hai khối hạch tâm tính mạng của đầu quái vật kia đã bị Nguyên Thiên Y nắm vào trong tay, đó là hai nửa quả cầu. Một khi hợp lại mới là một hình tròn hoàn chỉnh, sau khi vạn giới lôi cầu thập phương tịch diệt hoàn toàn phong tỏa khả năng trở về của đầu quái vật kia. Đạo thuật cường đại như vậy, ít nhất trong thời gian 2-3 ngày, Nguyên Thiên Y khó có thể thi triển ra được một lần nữa. Hơn nữa hắn còn tiêu hao không ít ngọc thạch đan dược làm cho lực chiến đấu của bản thân giữ vững ở trên trạng thái đỉnh phong. Những thứ tiêu hao so với hai khối hạch tâm tính mạng ở trong tay hắn lúc này coi như cái giá phải trả cũng rất đáng. Nguyên Thiên Y ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vô Ưu công chúa ở trên bầu trời tỏ vẻ cảm tạ. Sở dĩ bộ binh của hắn không có bối rối là bởi vì Vô Ưu công chúa vẫn đang đánh ra đạo thuật, khiến cho sai sót của bộ binh được khống chế ở số lẻ. Như vậy bộ binh sẽ kiên trì được tới lúc viện quân đến, nếu không cũng sẽ không trụ được công kích của kỵ binh đối phương. Mà ở nơi càng xa hơn, số lượng quái vật dưới chiến kỳ triệu hoán ra đã tăng lên tới gần vạn, con số này quá mức đáng sợ a. Vẻ mặt Nguyên Thiên Y vô cùng ngưng trọng, khiến cho bộ đội pháo hôi ở phía sau đẩy mạnh tăng tốc tiến lên ở hai cánh đi lên. Bộ binh phía trước đang chiến đấu với kỵ binh của đối phương cũng nhanh chóng rút lui. Bởi vì đại quân quái vật kia sắp bắt đầu tấn công cho nên đại quân quái vật kia đã lướt qua trận tuyến hỗn hợp của đối phương, trở thành đội quân tiên phong mới. Những kỵ binh còn lại cũng không có mấy. Bọn chúng ở phía sau cố gắng truy kích bộ binh đang rút lui, kết quả lại bị bộ đội pháo hôi ở hai cánh nghiền ép tới. Cách chương.